Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127 10 dặm rừng đào Nhan Khuynh Thiên hạ 1. Đau, chí mạng đau. Ninh An sắc mặt tái nhợt, chân cong mặt sau, bị hắc y nhân đạp một chân, liền quỳ gối trên mặt đất, tay bắt lấy Ninh An bả vai. Hắc y nhân thấy vậy cười lạnh một tiếng. Người cái này như thế nào không chạy? Đáng chết, bởi vì nữ nhân này, bọn họ đều đuổi theo lâu như vậy. Ninh An cắn răng, không nói gì, lại bắt đầu đề cao thân thể độ ấm. Ân Ni chỉ là nàng trọng thương trong người. Muốn dùng hỏa nguyên tố đề cao thân thể độ ấm phi thường khó khăn. Hắc xà, Ninh An giận kêu một tiếng. Nguyên bản liền ở trong không gian mặt cấp đảo quanh hắc xà thực mau hạ từ trong không gian mặt ra. Tới, hắc xà vừa ra tới, thật lớn cái đuôi liền hướng tới Ninh An sau lưng hắc y nhân đánh đi. Kia hắc y nhân thấy vậy, không dám đại ý, mấy cái lui ra phía sau, lúc này mới tránh đi màu đen cái đuôi. Liền ở hắn cho rằng kia hắc xà cái đuôi muốn rơi xuống Ninh An trên người thời điểm, kia cái đuôi lại đột nhiên thu hồi sở hữu sắc bén khí thế, mềm mại cuốn lấy Ninh An eo. Đem Ninh An hướng nó phía sau một ném, quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái, kia một đôi mắt đỏ bên trong, lập loè kỳ quái quang mang. Ninh An chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay nắm chặt, ánh mắt bên trong là ẩn nhẫn hận ý, theo sau cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước chạy tới. Nàng không thể chết được ở chỗ này, tuyệt đối không thể, nàng cũng sẽ không làm nó bạch bạch hy sinh. Ninh An, làm ta ra tới. Tiêu Yểm sốt ruột thanh âm vang lên. Hắc xà kéo không được bọn họ, ta trước mang ngươi đi, lúc này đây. Ninh An không có phản đối, mà là thực mau mở ra không gian, làm Tiêu Yểm xuất hiện ở bên ngoài. Tiêu Yểm xuất hiện ở bên ngoài, nhìn Ninh An một thân vết máu, đôi mắt không khỏi ám ám. Không có nhiều lời, Tiêu Yểm bắt lấy Ninh An. Thân ảnh vừa động, liền hướng tới phía trước nhanh chóng mà đi. Hai người chân trước mới vừa đi, mặt sau ba cái hắc y nhân cùng một con bạch hổ liền đuổi theo. Thật nhanh tốc độ, đó là người nào? Ba người chung một người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn chính là thiếu chủ nói người kia? Mặt khác hai người nghe vậy, liếc nhau, đều không có nói chuyện. Đứng ở trung gian hắc y nhân bàn tay trắng vung lên. Một đạo màu đỏ quang mang bay đến không trung bên trong. Theo sau tản ra, chúng ta đi, làm xong này hết thảy lúc sau. Người nọ vung tay áo bào, bay nhanh hướng tới phía trước mà đi. Mặt khác hai người thấy vậy, cũng nhanh chóng theo đi lên. Tiêu Yểm tốc độ hữu hạn, mang theo Ninh An tới rồi chân núi lúc sau liền trở về không gian. Hắn hiện tại lực lượng tổng hòa tới nói còn không có Ninh An lợi hại. Cao giai huyết mạch đối với cuồng ngạo thú sủng cũng không có bao lớn tác dụng. Mà kia hai chỉ bạch hổ hiển nhiên chính là cuồng ngạo. Ninh An nhìn phía trước lộ, không dám nhiều làm dừng lại, nhanh chóng hướng tới trên núi mà đi. Lạc Ảnh nói qua, hắn liền tại đây mặt trên. Bởi vì bị thương quan hệ, Ninh An tốc độ so với ngay từ đầu phi thường chậm. Bởi vậy thực mau liền những cái đó hắc y nhân liền đuổi theo. Tay trái chống một cục đá, Ninh An cúi đầu nhìn chính mình vai phải, cái mũi ở trong không khí hít hít, sau đó như là phát hiện cái gì giống nhau, không quan tâm hướng tới phía trước mà đi, còn dám chạy, một thân giống giận vang lên, kia ba người cùng một con bạch hổ nhanh chóng xuất hiện ở Ninh An phía sau. Oanh, bạch hổ rơi xuống đất lúc sau, nâng lên thật lớn chân hung hăng một dậm. Làm mặt đất đều run rẩy một chút, Ninh An cũng không có để ý tới bọn họ, mà là liều mạng đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Hắc xà quyết không thể bạch bạch hy sinh. Nghĩ đến đây, Ninh An quan trọng khớp hàm, nhịn xuống toàn thân đau đớn. Kia ba người thấy Ninh An còn muốn chạy, không khỏi nhăn nhăn mày. Bọn họ đều là tuyệt linh đỉnh người. Cái này tu linh một tinh nữ tử lại có thể chạy lâu như vậy. Nếu không phải thiếu chủ hạ lệnh, bọn họ nói không chừng còn sẽ nàng làm đồ đệ. Chào buổi sáng. Cảm ơn đại gia ngày hôm qua đánh thưởng nhắn lại cùng các ngươi đầu ra đề cử phiếu. Tân một ngày, vọng đại gia muốn hảo tâm tình tương đương. Hết chương.